Vô địch kiếm vực, chương 1349, 1349, đón ngươi 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sân, ngoại trừ Dạ Lưu Vân bên ngoài, chỗ trong mắt mọi người đều là tràn đầy vẻ khiếp sợ một kiếm chảm hư. Đế giả chảm hư giả, hơn nữa chảm vẫn là như thế ung dung. Giờ khắc này, Dạ Tinh Vũ nội tâm là chấn động không gì sánh nổi, ngoại trừ chấn động, bởi vì nàng biết. Nàng nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Ngoại trừ vừa lúc, nội tâm của nàng còn có một chút sợ hãi. Bởi vì thương hội bởi vì nàng mà chết một gã hư giả cảnh cường giả, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa coi như Dương Diệp bị giết, nàng về sau tiền đồ cũng xong. Bởi vì tư nhân tổn hại công, đây là thương hội tối kỳ. Nghĩ sai thì hỏng hết, tiền đồ hủy hết, không biết các hạ là long bảng phía trên vị nào. Lúc này, cái kia Dạ Thính Vũ bên cạnh Tâm lão trầm giọng hỏi. Nghe vậy, cái kia Dạ Thính Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Long bảng là một cái bảng xếp hạng. Cái này trên bảng xếp hạng những thiên tài kia là vô cùng khủng bố. Cái này bảng không phải một thế giới bảng, mà là vùng vũ trụ này bảng. Mảnh thế giới này có trên trăm tinh vực, mấy nghìn thế giới. Chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ ngươi là thế giới nào người, đều có thể thượng cái này bảng. Có thể nói, đây là ngoại trừ đại thế giới ở ngoài hàm kim lượng tối cao một cái bảng, bởi vì người bề trên, đều là các tinh vực cao cấp nhất, nhất thiên tài yêu nghiệt. Giả Thính Vũ thân thể mềm mại đã tại hơi hơi run rẩy, nếu như Dương Diệp thực sự là long bảng thượng thiên mới, cho dù là bài danh dựa vào rất sau rất về sau. Nàng xong, thương nhân trục lợi, thiên vân thương hội là tuyệt sẽ không vì nàng mà đi đắc tội một cái long bảng thượng thiên mới. Cho nên, nếu như Dương Diệp thực sự là long bảng thượng thiên mới lời nói, thiên vân thương hội khẳng định hội hy sinh nàng, dùng cái này tới hóa giải thiên vân thương hội cùng Dương Diệp ở giữa điểm nhỏ này mâu thuẫn. Long bảng, Dương Diệp dừng bước lại, cau mày nói, đây là cái gì bảng? Nghe được Dương Diệp lời nói, cái kia Dạ Thính Vũ nhất thời thở phào một cái, sau đó châm chọc nói. Minh Ngục Đại Lục loại này cằn cỗi đại lục, làm sao có thể ra long bảng loại này? Câm miệng. Đúng lúc này, một đạo quát nhẹ âm thanh đột nhiên ở trong sân vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy xa xa, một nữ tử cùng một người đàn ông chính hướng bên này chậm rãi đi tới. Khi thấy cô gái này lúc, Dương Diệp nao nao, bởi vì nữ tử cũng không phải là mặc đồ con gái, mà là nam trang trang phục. Nữ tử thân mang nhất kiện hoa văn hòa diễm phượng hoàng trường bào màu tím, kích thước lưng áo bị một cây màu đỏ tím dây lụa hệ, gắt gao. Cái này khiến nữ tử vóc người thoạt nhìn cực kỳ duyên dáng. Nữ tử có một tấm tuyệt mỹ mặt trái dưa, khéo léo tinh xảo mũi, như kiếm giống nhau sắc bén chân mày to, lộ ra một tia anh khí, môi rất mỏng, nhưng là lại không có chút nào không tốt cảm giác. Tại khóe miệng nàng, treo như coi như không vui vẻ, bất quá khi ngươi cẩn thận nhìn lúc, vừa không có. Nữ tử mái tóc bị một cây tử sắc dây lụa dựng thẳng thành một bó phi cùng phía sau. Mái tóc không dài, cũng không ngắn, vừa vặn đến eo. Tại bên cạnh cô gái nam tử người mặc một bộ tiêu trường bào màu trắng, tướng mạo anh tuấn, nhãn thần sắc bén, trên người lộ ra một tia sở hữu nếu không có uy nghiêm, không phải tận lực cái gọi là, mà là trên người hắn bản thân liền mang theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy tên nữ tử này, cái kia Giả Thính Vũ sắc mặt lúc này biến đổi. Nàng vội vã đi tới nữ tử kia trước mặt cung kính thi lễ một cái, nói. Thính Vũ gặp qua nhị tiểu thư, nữ tử cũng là không có để ý Dạ Thính Vũ, trực tiếp đi hướng xa xa Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dạ Thính Vũ sắc mặt nhất thời khó xem. Nữ tử đi tới Dương Diệp trước mặt, nói. Xin lỗi, Dương Diệp có chút mộng, hắn nguyên bản còn tưởng rằng nữ nhân này là tới tìm hắn để gây sự, dù sao từ nhỏ tới già loại chuyện như vậy. Hắn đã phi thường thói quen. Nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà thứ nhất là xin lỗi. Có điểm không được theo phương pháp tới. Lúc này, nữ tử lại nói, trước khi tới, ta đã điều tra rõ ràng, thiên hà tinh vực bằng hữu món kia vật phẩm, đúng là chúng ta thiên vân thương hội đấu giá. Thế nhưng, món kia vật phẩm đã đến thiên hà tinh vực mấy vị bằng hữu trong tay, cho nên, cuối cùng thất lạc, cái này cùng chúng ta thiên vân thương hội không quan hệ. Còn chúng ta cái này quản sự tìm đến các hạ phiền phức, thay thiên hà tinh vực bằng hữu xuất đầu, đây là chính cô ta tư nhân hành vi, cùng ta thiên vân thương hội không quan hệ. Sau khi nói xong, Nữ tử xoay người nhìn về phía xa xa Giả Thính Vũ, nói. Giả Thính Vũ, ngươi bởi vì tư nhân tổn hại công, không chỉ có tổn hại ta Thiên Vân Thương Hội hình tượng, càng làm cho ta Thiên Vân Thương Hội tổn thất một gã cường giả. Này tội không thể tha, nhưng niệm tình ngươi đã từng có công, tội chết có thể miễn, bất quá, việc này tội cũng là khó thoát. Tầm lão, phế bỏ nàng tu vi, nghe được nữ tử lời nói, Giả Thính Vũ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Phù phù, Giả Thính Vũ một chút quỳ gối nữ tử trước mặt, sau đó không ngừng dập đầu. Nhị tiểu thư, Thính Vũ mấy năm nay chẳng bao giờ phạm qua sai lầm, hôm nay phạm sai lầm một lần, thật không nên chịu này trọng phạt, cũng xin nhị tiểu thư khai ân. Nói xong, nàng không ngừng dập đầu, tuy là không giết Giả Thính Vũ, thế nhưng, phế bỏ tu vi, cái này thật cùng giết nàng không khác nhau gì cả. Ở nơi này người mạnh là vua thế giới, không có thực lực, nàng vận mệnh có thể tưởng tượng được. Một bên, cái kia tầm lão trong mắt lóe lên lau một cái không đành lòng, đang muốn mở miệng cầu tình, mà lúc này, nữ tử kia bỗng nhiên nói. Tầm lão, ta biết ngươi suy nghĩ, thế nhưng, ngươi phải hiểu được, chúng ta cái này thương hội rất lớn, quản sự cũng rất nhiều, nếu như hôm nay không giết một cảnh trăm. Sau này nếu là người người học nàng như vậy lợi dụng thương hội lấy công mưu tư nhân, kéo dài như thế, ta thương hội tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tầm lão thấp giọng thở dài, sau đó nói, nhị tiểu thư, ta minh bạch ý ngươi, chỉ là, ngươi cũng biết, thương hội cho những thứ này quản sự một cách quyền lực, chính là chúng ta những lão gia hỏa này có thể giúp bọn họ một lần, cái này. Nữ tử khoát khoát tay, cắt đứt tầm lão lời nói. Nếu như chỉ là như vậy, tự nhiên không nên chịu như thế nghiêm phạt, thế nhưng. Nói đến đây, nàng xem hướng Giả Thính Vũ, nói. Giả Thính Vũ, ngươi thật chỉ là điểm ấy tội sao? Nghe vậy, cái kia Giả Thính Vũ thân thể mềm mại run lên, hồi lâu, nàng nói. Nhị tiểu thư đều biết, nữ tử lắc đầu, nói. Tham lam, là nguyên tội, nói, nàng quay đầu nhìn về phía tầm lão, chẳng lẽ muốn ta tự mình động thủ sao? Tầm lão than khẽ. Sau đó đi tới Giả Thính Vũ trước mặt, đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ một bên truyền đến. Chậm đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã Mỹ phụ cùng một lão giả chính hướng đi tới bên này. Mỹ phụ cùng cái kia nhị tiểu thư thần sắc có 6-7 phần tương tự. Bất quá khí chất cũng là hoàn toàn khác biệt. Mỹ phụ vóc người đầy đặn, thân thể xinh đẹp, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Có điểm quyến rũ. Gặp qua đại tiểu thư, giữa sân, các kia tầm lão đám người liền vội vàng hành lễ. Mỹ phụ đi tới cái kia nhị tiểu thư trước mặt, cười nói. Nhị muội, vì một ngoại nhân mà phế bỏ chính mình thuộc hạ, cái này chuyển đi, phía dưới các quản sự tâm đắc nhiều hàn a, cái kia theo đại tỷ ý tứ nên xử lý như thế nào đây? Nhị tiểu thư đạm thanh nói. Mỹ phụ cười cười, nói, Thính Vũ nha đầu kia phạm tội ta biết. Là có chút lòng tham. Bất quá, những năm gần đây, nàng không có công lao cũng có khổ não, phế bỏ tu vi, cái này nghiêm phạt quá nặng. Dạng này như thế nào, miễn đi nàng chức vị là được rồi. Nếu không, một tiểu nha đầu không có thực lực, ngươi còn không bằng trực tiếp giết nàng, để cho nàng thiếu bị chút tội cho thỏa đáng. Nhiều tạ đại tiểu thư, lúc này, cái kia Giả Thính Vũ đứng dậy quỳ đến Mỹ phụ trước mặt. Đại tiểu thư ân cứu mạng, Thính Vũ cuộc đời này vĩnh viễn không quên. Nhìn thấy Giả Thính Vũ như vậy, một bên Giả Lưu Vân nhất thời lắc đầu, thầm mắng Giả Thính Vũ ngu xuẩn. Loại thời điểm này, Giả Thính Vũ làm như thế, rõ ràng cho thấy đang đánh cái này nhị tiểu thư khuôn mặt. Nếu như nàng là nhị tiểu thư, cái này Giả Thính Vũ tuyệt đối sống không được. Nếu như cái này Giả Thính Vũ hiện tại cự tuyệt đại tiểu thư này, cam nguyện chịu cái này nhị tiểu thư nghiêm phạt. Đồng thời bề ngoài trung thành, không chỉ có sẽ không bị phế bỏ tu vi, sau này khẳng định sẽ còn đạt được trọng dụng. Đáng tiếc, nàng không có làm như vậy. Quả nhiên, lúc này, một điểm hàn quang đột nhiên ở trong sân chợt lóe lên. Suy, cái kia Giả Thính Vũ thân thể trực tiếp cứng ngắc, rất nhanh, một giọt máu từ nàng giữa lông mày tràn ra tới, rất nhanh, Giả Thính Vũ khí tuyệt một khắc này, ánh mắt nàng đều là trợn địa. Mà, thật to. Chết không nhắm mắt, giữa sân tất cả mọi người biến sắc, toàn bộ nhìn về phía cái kia nhị tiểu thư, trước xuất thủ chính là nàng. Nhị tiểu thư đạm thanh nói, tất nhiên đại tỷ nói không bằng trực tiếp giết nàng, vậy ta liền giết tốt. Mỹ phụ kia nụ cười trên mặt tiêu thất, bất quá rất nhanh lại khôi phục. Nhị muội cái này tâm, cho là thật ác a. Cái kia nhị tiểu thư không có để ý Mỹ phụ, mà là xoay người nhìn về phía Dương Diệp. Người giết ta thương hội một người, việc này không thể cứ như vậy thôi đi. Bất quá, ta cũng không lấy thế bắt nạt ngươi, tiếp tầm lão người chiêu, nếu như có thể đón lấy, ngươi cùng ta thương hội ở giữa ân oán xóa bỏ. Tới, Dương Diệp biết, việc này khẳng định không dễ dàng như vậy hữu nghị. Quả nhiên, đối phương bắt đầu tới tìm hắn để gây sự. Dương Diệp liếc mắt nhìn cái kia nhị tiểu thư, sau đó cười nói. Người chiêu, nhị tiểu thư, người vị này tầm CCTSS lão, nhưng là thật hư giả, mà ta đây. Ta chỉ là một gã đế giả, ngươi để cho ta đón hắn 10 chiêu, thành thật mà nói, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Nhận hay là không nhận? Nhị tiểu thư nhìn thẳng Dương Diệp. Dương Diệp cười nói, nhị tiểu thư, ngươi còn nói không lấy thế lấn ta, ngươi bây giờ không phải là tại lấy thế lấn ta sao? Ngươi là không định tiếp. Nhị tiểu thư nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp, đương nhiên muốn tiếp. Nói chuyện không phải Dương Diệp, mà là Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân đi tới Dương Diệp bên cạnh, cười cười nói. Bất quá phải thay đổi một chút, cái kia chính là, để ngươi cái này tầm lão tiếp chúng ta 10 chiêu. Nghe được Dạ Lưu Vân lời nói, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, bao quát Dương Diệp, bất quá hắn không có ngăn cản Dạ Lưu Vân, hắn như là đã lựa chọn Dạ Lưu Vân, đối Dạ Lưu Vân tự nhiên là 100% tín nhiệm. Cái kia nhị tiểu thư ánh mắt rơi vào Dạ Lưu Vân trên người, nói. Ta không có nghe lầm. Đương nhiên, Dạ Lưu Vân cười nói. Chúng ta đối với mình có lòng tin. Cái kia nhị tiểu thư quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp nhún nhún vai, nói. Ta nghe nàng, nàng nói tiếp, vậy thì tiếp. Nhị tiểu thư gật đầu, nói. Vậy thì bắt đầu đi. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới cái kia nhị tiểu thư bên cạnh, nói. Nhị tiểu thư. Tới chơi cái đánh cuộc nhỏ chú, như thế nào? Nhị tiểu thư liếc mắt nhìn Dạ Lưu Vân, nói. Đánh cuộc gì? Ta cá là ngươi cái này tầm lão không tiếp nổi công tử nhà ta 10 chiêu. Dạ Lưu Vân cười nói. Nhị tiểu thư nhìn Dạ Lưu Vân hồi lâu, sau đó nói. Tiền đánh cuộc là cái gì? Dạ Lưu Vân cười nói. 10 vạn tiên tinh thạch. Nghe vậy, một bên Dương Diệp nhất thời sửng sốt. 10 vạn tiên tinh thạch. Hắn hiện tại cùng Dạ Lưu Vân cộng lại cũng mới không sai biệt lắm 30.000 tiên tinh thạch, nơi đó có 10 vạn. Cái này Dạ Lưu Vân muốn làm cái gì? Nghe được Dạ Lưu Vân lời nói, cái kia nhị tiểu thư thần sắc có một chút biến hóa rất nhỏ. Cô nương xưng hô như thế nào? Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân nói, nhị tiểu thư gật đầu, đánh cuộc một keo ngược lại cũng không sao cả, chỉ là, Dạ cô nương có 10 vạn tiên tinh thạch sao? Dạ Lưu Vân cười nói. Ngươi nên điều tra qua chúng ta, tuy là chúng ta Minh Ngục Đại Lục chỉ là một cái cằn cỗi đại lục, thế nhưng, 10 vạn tiên tinh thạch, chúng ta vẫn là lấy ra. Nhị tiểu thư nhìn Dạ Lưu Vân hồi lâu, sau đó gật đầu, nói. Tốt, đổ, Dạ Lưu Vân cười cười, sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt. 10 vạn tiên tinh thạch, chính là 10 triệu tử tinh thạch, nếu như ngươi thua, đến lúc đó chúng ta toàn bộ kiếm minh người muốn đi theo ngươi ăn cỏ. Người tự xem làm, nhìn làm, 10 vạn tiên tinh thạch, Dương Diệp hít sâu một hơi, cổ tay hắn khẽ động, cổ vỏ xuất hiện tại tay trái bên trên, đón lấy, một đạo kiếm quang ở trong sân chợt lóe lên, kiếm linh hóa thành kiếm tổ xuất hiện ở trên tay phải hắn. Kiếm vào vỏ, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tầm lão. Tới đón đi, cách chương.